Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1504, tận thế cứu vớt 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đồng thời kinh hô, phải biết, Giác Điêu là bầu trời bên trong lớn nhất sát thương lực cường tráng mãnh cầm, có nhất lộng lẫy mà soái khí bên cạnh mặt cùng xấu xí đến cực hạn ngay mặt, đồng thời nó còn là Panama quốc chim. Khi nó cao cao bay lượn ở không trung, nó liền là bầu trời vương giả. Hình vẽ đồ xâm phá a. Thiếu niên, cho rằng cao cao bay lượn tại bầu trời lão tử liền lấy ngươi không có biện pháp. Tảng đá đập bay cơ tìm hiểu một chút, càng không nói đến Lâm Tịch cơ hồ là toàn lực ứng phó một lần hoàn mỹ tinh thần thứ công kích đâu. Cầu đồ vật trường trường dây leo phân biệt quấn lấy Giác Điêu cùng Tằng Kinh Vũ, cuối cùng làm đại gia một trái tim đè xuống. Đừng nói là Giác Điêu, coi như là Bạch Ngân cấp vực sâu quái vật cũng gánh không được Lâm Tịch một cái tinh thần thứ công kích. Sở dĩ Giác Điêu còn sống, chỉ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi nguyên cớ mà thôi. Lâm Tịch vì phòng ngừa cái này xúc sinh lông lá bỏ trốn mất dạng, cơ hồ một chút rút sạch chính mình tinh thần lực, thành công ngắm bắn Giác Điêu, lúc sau chính mình cũng là đầu từng đợt co rút đau đớn, bất quá nàng mặt bên trên không thấy chút nào manh mối, cứ việc đau đến nội tâm đã các loại màn hình MMP. Cầu đồ vật đem tạm thời ngất Giác Điêu không chút khách khí trực tiếp nhét vào miệng túi bên trong. Sau đó mặt khác kia cùng dây leo thì chậm rãi đem vòng quanh tiểu nam hài thả đến mặt đất bên trên, chỉ là nhanh đến mặt đất lúc một không cẩn thận, một mảnh che kín lông cứng đại diệp phiến đảo qua Tằng Kinh Vũ non nớt làn da, trêu đến Tằng Kinh Vũ lập tức rít lên một tiếng. Có thể là tiểu nam hài làm cho quá mức thê lương hù đến cầu đồ vật, nó dây leo đột nhiên buông ra. Lạch cạch, một tiếng, chịu đủ tàn phá Tằng Kinh Vũ một cái ngã gục quỳ dạp tại mặt đất bên trên. Tằng Ngữ Hàm lập tức tâm thương yêu không dứt, hung dữ chừng Lâm Tịch liếc mắt một cái, nhanh lên chạy tới đỡ dậy chính mình bảo bối nhi tử. Một thân danh bài trang phục trẻ em tiểu nam hài toàn thân dính đầy đất, cái trán cùng cái mũi bởi vì vừa rồi trực tiếp bị ngã tại mặt đất bên trên mà có chút hơi chảy ra, bất quá không là rất nghiêm trọng, ngược lại là tiểu cánh tay bên trên có nắm đấm lớn một khối địa phương bị phiến lá quẹt làm bị thương địa phương đã bắt đầu chảy ra huyết châu tới. Lâm Tịch hiểu rõ quay đầu xem thấy Niếp Niếp đối diện nàng chớp chớp mắt to, rất có điểm rào rạt dáng vẻ đắc ý, mụ mụ nói, không bản lãnh lúc nghĩ biện pháp không để người khác khi dễ, này là thông minh. Có bản lãnh không đi khi dễ người khác, này là giáo dưỡng. Bất quá mụ mụ còn nói, chính mình sổ sách tự mình tính, chính mình thủ chính mình báo. Cho nên, Tần Kinh Vũ, ngươi ngã ta 2 lần, kháp ta nhiều lần. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai a, ba ba về ngươi, mụ mụ về ta, nghe theo mệnh trời, ngươi đừng lại tới tìm ta gây phiền phức, Niếp Niếp ta cũng không lại so đo trước kia ngươi đắc tội qua ta, ta là thông minh lại có giáo dưỡng bé ngoan. Tằng Ngữ Hà một tiếng nổi giận đùng đùng chất vấn đánh gãy Lâm Tịch cùng bảo bối khuê nữ thân mật hỗ động. Tạ Vi, ngươi cái gì ý tứ, tại sao phải tổn thương một cái tiểu hài tử? Sang đây xem náo nhiệt này đó người nhao nhao khuyên giải, đại lão ôn cũng nói, hiện tại hài tử không có việc gì liền tốt, nhanh đi chữa bệnh đội kia bên trừ độc thượng thuốc, lây nhiễm cũng không là chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tằng Ngữ Hàm trong lòng vị chua, này đó người cơ hồ đều là chính mình cùng Viên Lịch gọi tới, hiện tại Viên Lịch bất tỉnh nhân sự bị cất vào miệng túi bên trong, mà Giác Điêu chỉ sợ đã thành nhân gia sủng vật đồ ăn. Này đó người liền bắt đầu không phân trái phải ba phải giúp đỡ Tạ Vi nói chuyện, nhân tình ấm lạnh a, kỳ thật tại sở hữu người mắt bên trong, rõ ràng là Tạ Vi cùng Niếp Niếp này đôi mẫu nữ tâm địa thiện lương, nghĩ muốn giúp đỡ cứu Tằng Kinh Vũ, mà Tằng Kinh Vũ kia một tiếng kinh thiên đồ vật chu lên hù đến kia khỏa cây nắp ấm, dây leo cũng theo đó không tự giác lắc một cái, mới đem Tằng Kinh Vũ cấp vẩy một hồi. 6-7 tuổi, thảo cầu ngải. Chính là nhất hoạt bát hiếu động khắp nơi gây tai họa tuổi tác, còn cái nhà ai không là ngã đập đánh, và chạm chạm lại đây. Nhân gia nếu là không tiếp được lời nói, người nhi tử này loại độ cao cơ bản thuộc về không trung rơi vật, rớt xuống đất coi như không ngã thành cái tiểu bánh thịt, tối thiểu gãy xương bị thương đều là nhẹ nhất. Hiện tại chỉ rơi vào cái chầy da, đổi ai đều phải cẩn thận cảm ơn nhân gia. Kết quả Tằng Ngữ Hàm thế nhưng là mới mở miệng liền là vô lý chỉ trích. Thực xin lỗi, đều là ta lỗi. Lâm Tịch xoay người cúi người, nàng chưa kịp nói hết lời, chỉ nghe thấy lại là rít lên một tiếng, vốn dĩ bị tầng ngữ hàm ôm tại ngực bên trong tầng kinh vũ nháy mắt, bên trong bị cẩu đồ vật trường trường dây leo vòng quanh chuẩn bị lại ném về phía giữa không trung. Ta sai, ta liền không nên xen vào người khác việc làm cẩu đồ vật tiếp được ngươi nhi tử. Lập tức cẩu đồ vật một lần nữa đem ngươi nhi tử ném đến vừa rồi độ cao. Tới tới, lần này ngươi chính mình tới tiếp. Mụ mụ, mụ mụ, hoa hoa hoa, mụ mụ, cứu mạng, cứu ta với. Bị cẩu đồ vật nâng cao cao tầng kinh vũ dọa đến nước mắt bay tứ tung, cũng không tiếp tục là trước kia coi trời bằng vung tiểu bá vương. Đại lão ôn giống như cười mà không phải cười xem Lâm Tịch. Tạ Vi, để hắn xuống đi, đừng dọa hư tiểu hài tử, tầng ngữ hàm cũng là nóng vội chi hạ không lựa lời nói, các ngươi đều là mụ mụ, lẫn nhau lý giải một chút, đại gia cũng tất cả giải tán đi. Nói xong trước tiên dẫn đầu rời đi. Đại lão ôn tương đương với công nghiệp viên số 2 người lãnh đạo, hắn mặt mũi tự nhiên là muốn cấp, vì thế tầng kinh vũ tiểu bằng hữu lại lần nữa an toàn lục. Thấy đại lão ôn đi, này một bên cũng không có chuyện gì, đám người cũng đều cùng Lâm Tịch chào hỏi rời đi tiểu lâu. Buổi tối làm nhiệm vụ Tà Tiểu Thiền trở về biết được hôm nay sự tình, đối với Lâm Tịch mãnh phiên một trận xem thường. Bọn họ này dạng đối ngươi, ngươi ngược lại tốt rồi, còn muốn đi cứu bọn họ. Ngại chính mình buồn nôn còn chưa đủ. Nói xong sau nàng ninh hai đạo thanh tú lông mày suy nghĩ chỉ chốc lát, hồ nghi xem Lâm Tịch, hỏi nói. Người có phải hay không lại tại làm cái gì âm mưu quỷ kế? Người không giống là cái thánh mẫu biểu A, Lâm Tịch bấm ngón tay gõ gõ nàng đầu, Tà Tiểu Thiền liên tục không ngừng đem đầu rụt về lại một ít. Vì tỷ, rất đau A, không có việc gì ít bính ta, người chính mình có bao nhiêu lực khí trong lòng không điểm số. Tà Tiểu Thiền kỹ thuật bắn từ đầu đến cuối luyện không đứng dậy, nàng một khi đi trường bắn luyện tập thời điểm nổ súng một giây đồng hồ trong vòng, thiên sơn điều phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Nàng có thể mệnh bên trong bất luận cái gì trừ bia ngắm bên ngoài đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch đã từng bị này cô nương nhãn lực khí cười qua. Nếu như vạn vật đều có thần, ta tin tưởng bia thần nhất định sẽ vẫn luôn phù hộ ngươi trường mệnh trăm tuổi. Tà Tiểu Thiền nghe không hiểu, hoang mang ánh mắt xem Lâm Tịch. Cái gì bia thần a? Ta cho tới bây giờ không bái thần, ta là người chủ nghĩa duy vật. Niếp niếp cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, Tiểu Thiền di ngươi hào bổn, bia thần bảo hộ ngươi là bởi vì ngươi cho tới bây giờ không tổn thương qua hắn. Ngồi nửa ngày bối cảnh bản bi quyền cũng nhịn không được nữa. Phốc suy, một tiếng cười ra tiếng, Tà Tiểu Thiền đề đôi bàn tay trắng như phấn lập tức đuổi theo. Đánh bì quyển mổ heo đồng dạng chu lên. Niếp niếp hít hà, nói nói, mụ mụ, vì cái gì ta không có ngửi được yêu đương hôi chua vị. Lâm Tịch, gấu hài tử, này đều ai giáo ngươi a? Hai ngày về sau, tàng ngữ hàm mang viên lịch đội ngũ bên trong người cùng nhau tới đón viên lịch. Màu đen miệng to túi đánh mở, nhảy nhót tưng bừng viên lịch từ miệng túi bên trong ra tới. Tàng ngữ hàm hai tròng mắt rưng rưng, tung người một cái liền nhào tới. Dường như đã có mấy đời a, cuối cùng viên lịch bình an tỉnh lại, nàng này trái tim cũng bỏ đi. Hai ngày nay tầng ngữ hàm con mắt cũng không có việc gì liền sẽ xem kia hai cái nhà bên trong bảo mẫu. Nếu như viên lịch vẫn chưa tỉnh lại, đã bị mất không gian nàng có thể hay không cũng biến thành khác nhân ra bên trong bảo mẫu đâu. Không, nàng không muốn, suốt ngày xem người ta sắc mặt hầu hạ người khác, nàng thà rằng chết. Cách chương.